Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm thấy anh nhận lời thì ngạc nhiên nhìn qua Cố Thần Vũ, bắt gặp ánh mắt cô vuốt nhẹ tóc mai hơi rối, ánh mắt dịu dàng chuyên chú say đắm ngắm nhìn gương mặt thanh tú, khóe môi hơi cong nhẹ mang theo tâm trạng thoải mái nói. Em có thể tặng anh nụ hôn may mắn không? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đàm Đàm có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Cố Thần Vũ. Đến thời điểm hiện tại hai người ngoài nắm tay thỉnh thoảng ôm ra vẫn chưa hôn. Cô còn nghĩ anh để tự nhiên chưa có suy nghĩ này, không ngờ. Nếu Đàm Đàm biết ẩn sâu dưới nụ cười hiền lành lịch sự ấy là những ham muốn chiếm hữu không nên có về mình, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng sửa lại lời nói ngay lập tức. Cố Thần Vũ nhìn gương mặt non nớt phiếm hồng, không biết là do ánh lửa hay sự xấu hổ mà càng làm cô trở lên kiều mị mê hoặc. Ánh mắt long lanh có chút ngại ngùng hơi né tránh ánh nhìn của anh, rồi lại can đảm nhìn thẳng vào như đứa trẻ tò mò muốn khám phá bí mật của anh. Gương mặt cô mỗi lúc một gần, thậm chí đôi lông mi cong cong cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi môi ửng hồng kia là điều hắn luôn nghĩ đến, ở giây phút này càng đặc biệt trở lên mời gọi. Hương thơm chỉ thuộc về cô quẩn quanh đầu mũi, hắn phải cố nén lại nhịp tim đập bất thường để không đưa tay ra ôm siết cô vào lòng. Hắn sợ nếu điều đó xảy ra thì bản thân sẽ không còn đủ định lực kiềm chế mà muốn đòi hỏi cô nhiều hơn nữa. Giây phút này không phải lúc chìm đắm trong đó, nụ hôn nhẹ nhàng đậu ở má rồi nhanh chóng rời đi. Tựa như con chuồn chuồn vỗ nhẹ mặt nước vội vàng bay đi. Dù đó chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm công tắc bật mở. Đàm Đàm lúc đầu còn nhìn thẳng Cố Thần Vũ, nhưng bắt gặp tia nhìn nóng bỏng của anh làm cô loạn nhịp né tránh. Bản thân như bị anh bao trọn lấy vây hãm, tiếng nhịp tim ngày một tăng tốc, hai gò má ửng đỏ muốn bùng cháy. Vân Mộng Hạ Vũ, Cố Thần Vũ đưa tay hai người đang nắm chặt lên, đặt nhẹ nụ hôn trên tay cô. Vừa nhìn người đang cúi đầu vừa mỉm cười trầm thấp nói. Chờ anh, tới cảnh này thì khán giả sau màn hình đã không chịu nổi nữa gào hét muốn vỡ tung trời, hận không thể xuyên qua lớp kính này để đến đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này. Bình luận, lượt xem lẫn lượt chia sẻ đều tăng chóng mặt. Rating lại trên báo đăng đỉnh một lần nữa. Thích ăn dưa, triple kill. Hự hự, mị c, h, ế, t đây. Ánh mắt của Cố Ảnh, nụ cười mỉm và gương mặt dịu dàng khi hôn nhẹ lên tay cô ấy. Người đàn ông này quá đáng sợ rồi. Mị mới say nắng anh ri chớ kia còn chưa kịp đổ đã bị anh nhà kéo lại rồi. Em về đây và hứa sẽ ngoan ngoãn không thay lòng đâu. Cách chương.